heo kia em không được ăn nữa. Chương 4, thì ra là hot boy. Gocchuyenaudio.com. Hello cả nhà, do hôm qua Mon bận nên không đăng chép mới cho mọi người được, hôm nay Mon đăng bù cho cả nhà chép dài luôn nè, mọi người nhớ thả sao với CMT cho Mon như yêu cả nhà. Còn đường đến chép mới, nó đi dọc dãy cầu thang, phải công nhận là cái trường này lớn thật, chạy bộ mấy trăm mét rồi leo cả chục lầu mới tới nơ. Chục lầu á, trường nào vậy ta? Chấm, cuối cùng thì cũng đến, nó nhìn sơ qua lớp học có diện tích và cách trang trí đều khác các phòng còn lại, tiện nghi hơn nữa chứ. Người vừa thông minh vừa xinh đẹp như mình thì phải học ở lớp như thế này chứ. Nó vừa cười khúc khích vừa suy nghĩ giống bệnh nhân mới trốn trại. Vivi con kia, so sánh gì kỳ vậy? Mon thì giống mà Vivi sáng ngay cái dép. Cô giáo bước ra nhìn nó. Em là học sinh mới. Nó vội thu lại nụ cười lúc nãy, khẽ cúi người. Dạ vâng ạ, hiếm thấy khi nào nó như thế này. Cô giáo dẫn nó bước vào lớp. Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến, Vivi em giới thiệu về bản thân đi. Chào các bạn, mình tên là Vivi, rất mong được các bạn giúp đỡ. Sau màn chào hỏi nó không quên tặng cả lớp một nụ cười. Nụ cười này khiến các chàng trai của lớp nhìn nó bằng ánh mắt. Thèm khát, bàn cuối còn trống em ngồi ở đó nhé. Vâng ạ, nó di rời ánh mắt xuống bàn cuối thì. What, tại sao hắn lại ở đây? Có chuyện gì sao? Cô giáo hỏi. Dạ không có gì. Nó trả lời. Nó đi với dáng vẻ vô cùng tức giận tới bàn cuối. Tại sao số nó luôn gắp phải hắn chứ? Đúng là oan gia. Làm ơn ngồi phía ngoài đi, tôi thích ngồi phía trong hơn. Hắn ta không nhìn cô, lạnh lùng nói. Người đến sau không được đòi hỏi. Nói xong hắn lại tiếp tục sự nghiệp cục xuống bàn và ngủ. Nó tức xối máu nhưng không làm gì được hắn, đành phụng phịu ngồi xuống và không quen lườm hắn. Con trai gì mà kỳ cục. Nó không biết là những hành động cực kỳ đáng yêu đó của nó đã được hắn nhìn thấy hết. Hắn không nói gì chỉ khẽ cười thôi. Cục băng mà cũng cười sao, khó hiểu. Con nhỏ đó mà được ngồi với anh Phong à, SS1. Nó chưa bằng một cái móng tay của tao mà đòi giành anh Phong với tao à, mơ đi. SS2, rồi anh Phong cũng sẽ chọn tao thôi, anh ta chưa bao giờ nói chuyện với con nào quá 5 phút. Tao đạt kỷ lục được 6 phút rồi nè, nên mấy cưng đừng có hòng mà giành với chị. Mỹ nói, thật ra đó là lúc đang phân vai đóng kịch nha em. Người, Nguyễn Cao Ánh Mỹ, chùm sò của trường này, luôn hại nó nha, ghét con này đi. Sau hơn 3 tiết học cuối cùng nó cũng ra về. Đối với nó mấy tiết học này vô cùng nhàm chán vì bên Mỹ nó được họ hết rồi. Ê bồ, nhớ tao không? Ảnh minh họa phía trên là hắn lúc trong lớp nha. Mà không biết ở Việt Nam có cái trường nào mà ngủ trong lớp được không ta? Mòn sẽ kiếm, cách trương.